Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1932, chương 1928, vảy đen xa. Đây là địa phương nào? Dương Phong nhìn xuống hoàn cảnh chung quanh, phát hiện đi tới một khối 10 phần bát ngát đại lục bên trên. Nhỏ giọng lầm bầm nói, thật là nồng nặc ma tức giận. Dương Phong híp mắt, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đi tới một chỗ phía trên vùng bình nguyên. Khắp nơi đều là cao cỡ nửa người cỏ dại, mênh mông vô bờ, bất quá trong không khí lại tràn ngập nồng nặc ma tức giận. Tại loại này ma tức giận hoàn cảnh ở trong tu luyện ma công, tuyệt đối có thể làm ít công to, tiến triển thần tốc. Tiểu Linh, người biết nơi này là nơi nào sao? Dương Phong nhẹ giọng hỏi. Dương Phong tu luyện hỗn độn bất diệt thể, đan điền ở trong có một cái hỗn độn lò luyện, có thể luyện hóa hết thảy năng lực. Nơi đây nồng nặc ma tức giận, đối với Dương Phong đến nói, đơn giản chính là đại bổ, có thể ung dung luyện hóa thành năng lượng tinh thuần, tăng tốc hắn tốc độ tu luyện. Để Dương Phong đối với ở trước mắt cái này bí cảnh thế giới vô cùng kỳ chờ. Nghe được Dương Phong lời nói, Tiểu Linh lắc lắc đầu nói, không rõ ràng lắm, vực sâu làm cho ở trong không có tọa độ. Cái này bí cảnh thế giới là vực sâu làm cho ngẫu nhiên truyền đưa tới. Ta cũng không rõ ràng lắm đây là địa phương nào, nhưng cái này bí cảnh thế giới ma tức giận như thế nồng nặc, bị vực sâu thế giới ảnh hưởng chắc chắn so tiên võ thế giới ảnh hưởng lớn. Hẳn là khoảng cách vực sâu thế giới gần một điểm, khoảng cách tiên võ lớn lục viễn một điểm. Tình huống cụ thể, ta cũng không biết, cần chính ngươi đi tìm tòi. Đã như vậy ta liền tùy tiện đi một chút, thăm dò một chút cái này bí cảnh thế giới đi. Nghe được Tiểu Linh lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, một khuôn mặt vẻ chờ mong nói ra. Dương Phong vừa mới nói ra, Tiểu Linh ngay tại Dương Phong ngay trong thức hải nói ra. Chủ nhân, phía trước 300 dặm có một cỗ sinh mệnh khí tức xuất hiện. Hẳn là cái này bí cảnh thế giới sinh linh, lực lượng cũng không phải là rất mạnh. Mạnh nhất chỉ có thần thông cảnh tu vi. Cái kia liền qua xem một chút đi. Dương Phong lập tức quyết định cùng bọn này sinh linh tiếp xúc. Dương Phong kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không sợ sinh hoạt tại cái này bí cảnh thế giới sinh linh. Có gì cần hiểu rõ, trực tiếp đi lên hỏi thăm chính là. Siêu, nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng xé gió, Dương Phong thân hình lấp lóe, hóa thành một nói tia chớp màu trắng, mau chóng đuổi theo. Trong chốc lát, Dương Phong liền phi hành 300 dặm, đến Tiểu Linh chỗ nói mục đích. Dương Phong lơ lửng tại giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống, nhìn thấy một đám nhân mã từ đằng xa đi tới. Những người này xuyên cổ phác, có người xuyên trường bào áo khoác ngoài, có người xuyên tinh cương khôi giáp, cầm trong tay vừa kiếm, còn có một đống lớn xe ngựa, phía trên giả bộ không ít vật tư, rõ ràng là một chi thương đội. Chi này thương đội có hộ vệ, cũng có thương nhân. Sắc mặt đều 10 phần cảnh giác nhìn xem bốn phía, một khắc cũng không có buông lỏng, phảng phất chỗ này thảo nguyên ẩn núp lớn lao nguy cơ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lập tức hạ xuống tới, xuất hiện tại đám người kia phía trước. Đám người kia nhìn thấy Dương Phong xuất hiện, lập tức như lâm đại địch, vẻ mặt khẩn trương, hô to kêu lớn lên, có người càng là giơ lên trong tay trường thương, đại đao, bảo kiếm, trường cung, tùy thì chuẩn bị hướng Dương Phong phát động công kích. Bọn họ kết quả đang nói cái gì? Nghe được đám người kia lời nói, Dương Phong đầu óc mơ hồ, căn bản không biết đám người kia đang nói cái gì. Ngay tại Dương Phong mê hoặc thời điểm, chiếm cứ tại Dương Phong thức hải hỗn độn châu hơi động một chút, một dòng nước ấm tiến vào Dương Phong ngay trong thức hải, lập tức để Dương Phong nghe hiểu đám người kia lời nói. Người xa lạ, mau mau rời đi, nơi này là Lục Liễu thương đội, dám can đảm tới gần thương đội 100 mét, lập tức giết không tha. Nơi đây không chào đón ngươi, chỉ cấp ngươi 1 phút suy xét, nếu là còn dám tới gần, chúng ta liền tự vệ phản kích. Nguyên một đám hộ vệ đại hống đại khiếu, đối với Dương Phong 10 phần cảnh giác, đề phòng, đằng đằng sát khí, mà thương đội đám người thì hoảng sợ không thôi, sợ phát sinh cái gì bất trắc, ôm mành một đoàn. Các ngươi tốt, Dương Phong mỉm cười, lộ ra hữu hảo nụ cười nói, khá lắm cầu, đừng hy bì cười khuôn mặt, người xa lạ, mời lập tức rời đi. Không cho phép bước vào Lục Liễu thương đội 10 mét phạm vi bên trong. Nếu không thì ngươi chắc chắn phải chết. Biết không? Nghe được Dương Phong lời nói, hộ vệ đội trưởng đầy khuôn mặt sát khí cảnh cáo nói. Thần thông cảnh tu sĩ khí thế cường đại, hướng Dương Phong trên người nghiền ép mà đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong đè sấp đi xuống bộ dáng. Cùng lúc đó, những hộ vệ khác nhao nhao giơ lên vũ khí trong tay, nhắm ngay Dương Phong, đằng đằng sát khí, tràn ngập đáng sợ sát ý, tùy tiện chuẩn bị hướng Dương Phong đánh giết mà đi. Ta không có ác ý, chỉ là muốn hướng các ngươi hỏi thăm một sự kiện. Hỏi xong lời nói, ta liền sẽ rời đi. Nghe được hộ vệ đội trưởng lời nói, khi nhìn đến đám người ánh mắt cảnh giác, Dương Phong giang tay ra nói, cút, lập tức cút cho ta, chúng ta không có thời gian lý tới ngươi, tranh thủ thời gian cút đi cho ta, ta chỉ cấp ngươi 1 phút rời đi, nếu như 1 phút đằng sau, ngươi còn không ly khai, chúng ta lập tức hướng ngươi phát động công kích, ngoặc kép phẩy, nguyên một đám hộ vệ lớn tiếng con mắt lộ ra hung quang. Đầy khuôn mặt sát khí lớn tiếng gào lên, tuyệt không hiếu hảo, còn không có chờ những người này nói hết lời. Dương Phong nhướng mày, một bước trà đạp trên mặt đất, lực lượng kinh khủng từ thân bên trên truyền ra ngoài. Oanh, nương theo lấy một đạo tiếng vang, một đạo kinh khủng vết rách lập tức tại Dương Phong dưới chân xuất hiện. Kéo dài mấy ngàn mét. Phương viên trong vòng hơn 10 dặm đều sinh ra cường đại chấn động. Lục Liễu thương đội người lập tức bị dọa đến gần chết. Tè ra quần, ngã nhào trên đất bên trên. Những cái kia ngựa cũng bị dọa đến tránh thoát dây cương. Chạy trốn tứ phía, trước đó ngang ngược càn rỡ hộ vệ. Càng là bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu. Mặt xám như tro, hai chân lạnh cóng. Nhìn xem Dương Phong ánh mắt, giống như nhìn thấy quỷ thần đồng dạng, cũng không còn ương ngạnh chi sắc. Dương Phong một cước bày ra thực lực, để bọn họ biết rõ, nếu như đối phương mong muốn kích giết bọn họ những người này lời nói. Bọn họ liền dẫy dụa lực, tức giận cũng không có. Bây giờ có thể nói chuyện cẩn thận đi. Dương Phong đứng chắp tay, ngữ tức giận bình thản nhìn xem đám người này nói ra. Đang khi nói chuyện, Dương Phong thân bên trên tán phát ra áp lực cường đại, giống như một tòa núi lớn ép áp xuống tới, thêm tại mỗi người trên người, bịch tiếng tiếng, một đám hộ vệ bị dọa sợ đến quỳ rạp xuống đất bên trên, dập đầu như giã tỏi, nhu thuận như trứng gà. Đại nhân, thật xin lỗi, mới vừa rồi là chúng ta không đúng, đại nhân. Xin tha chúng ta một cái mạng chó đi. Chúng ta tại cũng không dám. Đại nhân, người muốn hỏi cái gì chúng ta liền trả lời cái gì. Cam đoan 1 năm 1 10 nói ra. Biết gì nói nấy. Nếu như chúng ta dám can đảm giấu giếm nửa câu, trời giáng ngũ lôi oanh. Ngoặc kép phẩy. Nghe được Dương Phong lời nói, tại cảm nhận được Dương Phong thân bên trên truyền đến cường đại áp lực, nguyên một đám hộ vệ nhao nhao sắc mặt đại biến, không muốn khuôn mặt lớn tiếng kêu ầm lên, cho khuôn mặt không muốn khuôn mặt, vừa rồi tốt tiếng khỏe tức giận cùng các ngươi nói chuyện. Nguyên một đám lôi kéo cùng nhị ngũ bát vạn cũng thế. Hiện tại biết rõ lợi hại đi. Hừ, quả nhiên, vô luận tại cái gì thế giới, nắm đấm lớn mới là chân lý. Nghe được nguyên một đám hộ vệ lời nói, Dương Phong lớn tiếng cảm khái nói. Nghe được Dương Phong lời nói, Lục Liễu thương đội người biệt khuất đến muốn mạng, nhưng lại không thể không cúi đầu. Đối mặt một tôn khủng bố như thế hung thần, bọn họ dám can đảm phách lối nửa câu, e rằng đều sẽ bị đánh gần chết. Dương Phong chính muốn tuân hỏi một chút liên quan tới cái này bí cảnh thế giới sự tình. Đột nhiên phát giác một cỗ mênh mông thiên sát tức giận bay lên, bao trùm khắp nơi, những thứ này sát khí tà ác tới cực điểm, giống như cấp độ sâu ác ý đồng dạng, thẩm thấu linh hồn, để cho người ta không rét mà run. Hiu, hiu, hiu, đúng lúc này, từng đầu cự xà từ thảo nguyên bốn phương tám hướng tập kích tới. Những thứ này cự xà mỗi một đầu cũng có dài mấy trượng, toàn thân đen như mực, bao trùm vảy giáp màu đen, thỉnh thoảng phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Xong, triệt để xong, đây là vảy đen xà. Không nghĩ tới xui xẻo như vậy, vậy mà gặp thảo nguyên bá chủ vảy đen xà, chúng ta hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Trốn, nhanh lên trốn đi. Bị những thứ này vảy đen xà chằm chằm lên, chúng ta toàn bộ đều trở thành thức ăn của bọn họ. Như thế nào trốn a? Chờ chết đi, chúng ta sớm đã bị những thứ này vảy đen xà chằm chằm lên. Bốn phương tám hướng vây quanh tới, chắc chắn phải chết, căn bản là trốn không thoát. Tại sao sẽ đột nhiên trong lúc đó xuất hiện nhiều như vậy vảy đen xà? Kết quả xảy ra chuyện gì? Nhìn xem đột nhiên tuôn ra vảy đen xà, Lục Liễu thương đội đám người vô cùng tuyệt vọng, nhào nhào lớn tiếng gào lên. Lúc bình thường liền xem như gặp phải mười mấy đầu vảy đen xà, đều có thể đem bọn họ chàm giết không còn một mống. Hiện tại xuất hiện hơn ngàn đầu, bọn họ chắc chắn phải chết. Vảy đen xà, đây là bị vực sâu thế giới ma tức giận ảnh hưởng sinh vật. Dương Phong híp mắt, thần thức cảm giác được những thứ này vảy đen xà khí tức trên thân. Phát giác vảy đen xà toàn thân đều tràn ngập nồng nặc ma tức giận. Nhân loại, cái này nhân loại thể nội khí huyết hùng hậu, là cái bên trên chờ lương thực. Không có nghĩ tới đây vậy mà biết xuất hiện dạng này giống như bảo dược nhân loại bình thường. Thật là cổ quái, quản hắn là thế nào xuất hiện. Ăn hắn, ta chờ nhất định sẽ nhận được cực lớn tiến hóa. Vận tức giận, đây là ta chờ vảy đen xả vận tức giận. Cùng một chỗ bên trên, đem hắn phân thây, triệt để thôn phệ. Từng đầu vảy đen xả gầm thét, bọn nó đều là chằm chằm lên Dương Phong. Bởi vì vừa rồi Dương Phong động tác, triệt để đánh thức ngủ say ở trong vảy đen xả, để cảm giác được đến Dương Phong thể nội hùng hậu khí huyết. Dương Phong thể nội hùng hậu khí huyết, đối với bọn nó đến nói, đối với tại bọn họ là vật đại bổ. Ăn một mùm, liền có thể tăng cường không ít tu vi, thậm chí để bọn họ trực tiếp tiến hóa, thực hiện sinh mệnh cấp độ rời vọt. Ăn Dương Phong có như thế lớn chỗ tốt, có thể tưởng tượng được, bọn này vảy đen xà điên cuồng. Quả thực là dốc toàn bộ lực lượng, muốn đem Dương Phong phân mà ăn. Siêu, siêu, siêu, nương theo lấy một hồi thanh thúy nhận được tiếng xé gió. Từng đầu vảy đen xà giống như mũi tên đồng dạng bắn ra. Phô thiên cái địa đánh tới, một đám ngu xuẩn xà cũng muốn ăn ta. Không biết tự lượng sức mình. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Bước ra một bước, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, quét sạch bốn phương tám hướng, tựa hồ đem bốn phía không khí đều bài xích ra, hình thành tuyệt đối chân không. Giống, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đập ra ngoài, quyền an ủi người, tựa hồ đem không khí đều oanh thành một tờ giấy trắng. Phịch một tiếng, phía trước mười mấy đầu vảy đen xà thân thể lập tức nổ tung, chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn thịt nát, liền kêu thảm đều không cách nào phát ra liền trực tiếp chết rồi.